Thế giới thụ du hí bản, chương 18:18, mối đe dọa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao video quảng cáo rõ ràng cũng đã đốt nhân dân tệ như đốt vàng mã, Lý Mục ước tính rằng nó đắt hơn nhiều so với những video của trò chơi thực tế ảo đã lên kệ khác. Dưới tình huống này, hắn cảm thấy rằng dù trò chơi có tệ thì nó cũng không tệ được đến đâu. Hơn nữa hắn cảm thấy hứng thú với kỹ thuật gia tốc tư duy. Không chỉ dừng lại ở đây, video quảng cáo đã làm dư luận bùng nổ lên, và đó cũng là video tư liệu hay nhất mà hắn từng xem cho đến nay. Nghĩ đến đây, Lý Mục gật đầu. Trò chơi này đáng để ra tay. Sau đó, hắn bấm vào đường link đăng ký của trò chơi này. Trang web lại thay đổi một lần nữa, màn hình chuyển qua trang web chính thức của Tinh Linh Quốc Độ. Trang web chính thức rất cầu thả, giống như người ngoài hành tinh tùy tiện vẽ ra vậy. Điều này khiến cho Lý Mục nghi ngờ nặng nề rằng liệu đây có phải là cùng một công ty thực hiện video quảng cáo trước đó hay không. Tuy rằng nó rất thậm tệ, nhưng chim sẻ tuy nhỏ thì ngũ tạng vẫn đầy đủ, diễn đàn, mục bình luận, mục tài liệu đều đầy đủ. Lý Mục nhìn sơ qua, sau đó bấm vào trang chủ đăng ký. Màn hình nhảy qua trang đăng ký. Chào mừng bạn đến với Tinh Linh Quốc Độ, ngày 1 tháng 6 sẽ mở closed beta. Để trải nghiệm trò chơi của bạn, vui lòng điền thông tin danh tính của bạn và các thông tin liên quan, cảm ơn bạn đã hợp tác. Lý Mục không thấy bất ngờ khi xem xong yêu cầu đăng ký. Tính nghiện ngập của trò chơi thực tế ảo rất cao, vì vậy các quy định đã được chính phủ ban hành từ một năm trước bắt buộc phải xác minh bằng tên thật. Hắn điền thông tin của mình một cách nhanh chóng và nhấp vào nút đăng ký. Đăng ký thành công, bạn là người chơi thứ 515.494 đã đăng ký. Tinh Linh Quốc Độ cảm ơn bạn đã tham gia. Nhìn thấy con số này, Lý Mục há hốc mồm. WTF, 500.000 người đăng ký. Quá là khủng khiếp, máy chủ có thể vận hành kịp sao? Máy chủ của trò chơi thực tế ảo, sức chứa của nó không tốt bằng các trò chơi online thông thường. Hắn hơi ngạc nhiên, tiếp tục lướt xuống xem. Trong danh sách đợt closed beta đầu tiên có tổng cộng 300 người. Trong vòng một tuần chúng tôi sẽ để máy chọn ngẫu nhiên người đăng ký. Vui lòng theo dõi email và tin nhắn văn bản của bạn. Cảm ơn sự thông cảm và sự ủng hộ của bạn. Lý Mục, 300 người, đùa à, ngay lúc này, hắn manh động muốn đập bàn phím. Vẻ mặt của hắn thay đổi một cách không ổn định, Lý Mục uống hết cà phê của mình trong một ngụm. Bỏ đi, đến lúc đó cùng lắm thì mượn tài khoản của ai đó chơi vậy. Sự kỳ vọng trong lòng hắn giảm bớt đi một nửa, Lý Mục lắc đầu và tắt trang web đi tìm con mồi khác. Thời gian trôi qua rất nhanh, vị diện Sega cổ xưa, rừng tinh linh, thời gian trôi qua gần một tháng, cây thế giới bây giờ đã xảy ra một chút biến đổi. Tuy rằng hầu hết cành cây vẫn thuộc trạng thái khô héo, nhưng một số vị trí phía dưới và đỉnh cây đã có lờ mờ màu xanh lục. Điều này không phải do Íp cố ý, nhưng khi hắn thức tỉnh, cây thế giới bắt đầu tự hồi phục theo bản năng. Mặc dù quá trình này diễn ra rất chậm, mặc dù cây thế giới vẫn đang trong trạng thái sắp chết, nhưng chỉ cần có thời gian, cho dù không làm gì, nó cũng có thể từ từ tự hồi phục lại. Tuy nhiên, quá trình này sẽ diễn ra khá lâu, nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài thì có thể phải mất hàng nghìn hàng vạn năm mới có thể phục hồi đến đỉnh cao. Dù sao thì Íp đương nhiên sẽ không chờ đợi lâu như thế, có trời mới biết liệu kẻ địch mạnh sẽ đến hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày này, hắn đã ra lệnh cho thủ vệ tượng thụ quét sạch mọi mối đe dọa trong bán kính 10 cây số để chuẩn bị closed beta cho trò chơi. Trong tương lai, chỗ này sẽ là đại bản doanh của nền văn minh tinh linh. Đồng thời, hắn cũng dành 3 điểm thần lực để xây dựng một rào chắn bao phủ phạm vi tối đa mà hắn có thể trưởng khống. Bán kính 10 km để thế giới bên ngoài không thể nhìn thấy sự thay đổi của cây thế giới. Thời kỳ này là thời kỳ yếu ớt nhất của Íp, hắn phải đảm bảo rằng mình không bị quấy rầy trước khi giá trị thần lực đạt đến 100. Khi giá trị thần lực đạt đến 100, hắn sẽ chính thức thoát khỏi trạng thái sắp chết, đồng thời hắn cũng có thể đắp nặn hóa thân và sử dụng năng lực thuận tiện hơn. Nhìn lại trạng thái bây giờ của hắn, Íp thở dài trong lòng. Giá trị thần lực còn 11, hy vọng, Tinh Linh Quốc Độ, đừng để mình phải thất vọng. Cũng nhờ thủ vệ tượng thụ Berserker một lần nữa tiêu diệt một đội bán thú nhân, hắn mới duy trì được trên 10 điểm thần lực. Tuy nhiên, sự xuất hiện liên tục của bán thú nhân như hồi chuông cảnh tỉnh cho Íp. Íp đã khẳng định rằng gần rừng tinh linh có một bộ lạc của bán thú nhân. Tuy nhiên thực lực của bọn bán thú nhân trong bộ lạc không lợi hại, nhưng khoảng cách của tộc này gần với rừng tinh linh, đó thật sự là một mối đe dọa. Huống chi là sau lưng đám bán thú nhân kia có một trong số kẻ thù một mất một còn của cây thế giới. Thần Hàn Đông săn bắn le, thật đáng tiếc khi phạm vi ảnh hưởng hiện tại của Íp chỉ trong 10 km và sức mạnh của hắn có hạn. Còn Berserker thì sức yếu đơn độc, không thể loại bỏ đối thủ trong một lần. Hay là đợi sau khi nhóm người chơi đợt đầu thăng cấp đến một cấp độ nhất định, có thể giao cho bọn họ. Cấp 1 vẫn còn quá thấp, mình có thể hỗ trợ bọn họ bằng cách thông qua các nhiệm vụ để vượt qua giai đoạn học tập thăng cấp lên hắc thiết hạ vị. Level 11, thực ra với sức mạnh của IP trực tiếp cho người chơi sức mạnh cấp 11 không tiêu tốn nhiều năng lượng, nhưng tránh cho người chơi ảo tưởng sức mạnh rồi đâm đầu vào chỗ chết, hắn quyết định đặt thực lực sau khi sinh ra và sau khi hồi sinh cố định ở cấp 1 cách trương.